Nhục thân thành thánh, chương 250, 250, một thế giới khác cầu đề cử cầu cất giữ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 250, một thế giới khác, cầu đề cử, cầu cất giữ. Tác giả, Nhất Minh Kinh Nhân, nhìn vào túi chữ vật bên trong, này quả thật là có 200 khối linh thạch, nhưng là so với tưởng tượng của hắn phải khác rất nhiều. Đây không phải hạ phẩm linh thạch, mà là trung phẩm linh thạch A. Nếu quy đổi ra mà nói, một khối trung phẩm linh thạch có thể đổi được 100 khối hạ phẩm linh thạch, nhưng ngược lại, 100 khối hạ phẩm linh thạch không cách nào đổi được một khối trung phẩm linh thạch. Đơn giản mà nói, độ thuần túy bên trong trung phẩm linh thạch hoàn toàn vượt xa hạ phẩm linh thạch, không ai lại tình nguyện mang một khối trung phẩm đổi lấy 100 khối hạ phẩm cả, chí ít cần phải nhiều thêm 10 khối hạ phẩm, như vậy mới có thể đổi được. 200 khối trung phẩm tương đương với 2 vạn khối hạ phẩm linh thạch, đây quả thật là một con số khổng lồ a. Từ lúc bước vào tu hành đến bây giờ, Nhất Minh chưa bao giờ cầm lấy một bút linh thạch khổng lồ như vậy, thế mà cô nàng này lại thản nhiên đưa cho mình như thế. Xem ra là chính mình đánh giá sai độ giàu có của các thế lực tại nơi này rồi a. Một chân nguyên cảnh đã có thể mang theo một bút tài phú như thế, nếu như tại thiên đài đánh cược, đây chẳng phải là một bút thiên văn sổ tự. Nhất Minh trong lòng thầm nghĩ, chính mình chia cho lão giả lọm khọm kia 40 có vẻ hơi nhiều a. Mặc dù nghĩ như vậy, Nhất Minh cũng không có ý định thu lại những lời đã nói. Việc chính mình tu hành quả thật là cần một bút tài nguyên khổng lồ, nhưng chính mình sẽ không vì thế mà làm ra những sự tình mất mặt như thế này. Chỉ cần có thực lực, chính mình sẽ không cần lo lắng về vấn đề tài nguyên. Cứ xem như là làm một chút việc thiện đi, lão giả lọm khọm kia có chút xấu, nhưng làm người quả thật không sai. Chỉ cần nhìn vào những người đi theo lão là biết. Bình phục lại tâm thần, Nhất Minh cất túi chữ vật vào bên trong, một đường tiến về khu ổ chuột lúc trước cáo chi lão giả. Nghe được, không đầy một ngày thời gian tên thiếu niên này lại kiếm được linh thạch. Đây quả thật là ngoài dự đoán của lão A, vốn nghĩ sẽ cần ít nhất 5-3 tháng mới có thể kiếm được 100 khối linh thạch. Ai ngờ đâu, không đầy một ngày thời gian tên thiếu niên này liền đã kiếm được. Xem ra chính mình đây là không nhìn lầm người A. Nghĩ như vậy, lão giả lọm khọm càng thêm vui vẻ, quyết định sau 3 ngày sẽ cùng tên thiếu niên này đi đến trạm dịch truyền. Làm xong những điều này, Nhất Minh liền tìm một tòa khách điếm nghỉ lại. Hắn cũng không rảnh mà tiếp tục đi dạo, huyết thần kinh tới tay hắn còn chưa có lật xem đâu, 3 ngày này phải hào hào quan sát một chút mới được. Nghĩ như vậy, Nhất Minh tìm một tòa khách điếm, tiến vào bên trong gian phòng liền đóng cửa lại. Cầm quyển sách màu đỏ trên tay, Nhất Minh liền lâm vào trầm tư. Chính mình trước kia dường như đã nhìn thấy được loại văn tự này biến hóa, nhưng giờ đây lại không hề có bất kỳ phản ứng nào. Đây là vì sao a? Lật xem một chút, bên trong liền có những to to nhỏ nhỏ những văn tự kỳ lạ. Xem toàn bộ quyển sách, Nhất Minh cũng không biết phải nói cái gì cho phải. Chính mình dường như gặp rắc rối lớn rồi. Toàn bộ những văn tự này chính mình đều không hiểu một chữ nào a. À đúng rồi, cái bảng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhất Minh liền nhớ tới cái bảng của mình, hắn nhìn xuống ấn ký bên dưới, nhưng bất ngờ là, ấn ký trên tay lại không hề có một chút biến hóa nào, cái bảng cũng biến mất không thấy, đây quả thật là điều mà hắn không hề nghĩ tới a. Vốn dĩ định nhờ cái bảng trợ giúp một chút, nhưng xem ra sự tình này phải dựa vào chính mình rồi. Nhất Minh cũng lần lượt kiểm tra toàn bộ cơ thể của mình, từ lúc đến thế giới này, hắn còn chưa có kịp bế quan lần nào. Cho nên cũng không có biết được giọt tí tách bên trong có thể có còn hoạt động được hay không. Lấy ra một khối linh thạch cầm trong tay, Nhất Minh bắt đầu thôi thúc lực lượng bên trong cơ thể. Linh khí từ trong linh thạch bắt đầu tiến vào bên trong, giọt tí tách cũng từ đó bắt đầu rơi xuống. Cảm nhận được giọt tí tách vẫn hoạt động bình thường, Nhất Minh liền thở phào một hơi. Nhất Minh cũng thử tu luyện một chút, bắt đầu sử dụng thập mạch luân chuyển theo lộ tuyến của luyện thể quyết, không ngoài dự đoán. Linh lực bên trong cơ thể vẫn có thể lưu chuyển bình thường, nhưng vấn đề là vẫn thiếu một chút gì đó, điều này khiến nhục thân của hắn không cách nào thuế biến thêm được. Xem ra là cần phải có thuộc tính linh khí mới có thể tiến vào tầng tiếp theo của luyện thể quyết A, Nhất Minh thầm nghĩ trong lòng không khỏi thở dài một hơi, nhục thân của hắn đã đến cực hạn so với bình thường võ giả, nếu muốn thuế biến, cần phải hấp thu thiên tài địa bảo ẩn chứa thuộc tính. Hoặc là tu luyện ở bên trong địa vực đặc thù mới có thể tiến thêm một bước. Nghĩ tới đây, Nhất Minh liền tiếp tục ghi nhớ những văn tự bên trong huyết thần kinh. còn về việc mua sắm binh khí để chuẩn bị cho việc khiêu chiến sắp tới, Nhất Minh cũng đã mang chuyện này cáo chi với Tuyết Ngưng hai người. Hai người bảo cứ giao chuyện này cho họ, cho nên Nhất Minh cũng không có quan tâm tới. Dù sao nhờ một lần cũng là nhờ, mà nhờ hai lần cũng là nhờ, thôi thì nhờ vả triệt để một chút vậy. Đang lúc Nhất Minh lâm vào bế quan thời điểm, tại ngoại giới, Mộng Nguyệt đại nhân nhìn lấy một thiếu niên đang ngồi xếp bằng trên bình đài. Trên mặt bình đài còn có từng luồng u quang phát sáng mà ra, từng luồng đường vân trên bình đài có vẻ như đang dần dần rút ngắn lại, tựa như đang bắt đầu dập tắt một dạng. Một luồng u quang lấy mắt thường cũng có thể thấy được đang bắt đầu rút ngắn từ đầu này đến đầu kia, mà trên thân thiếu niên kia thì lại có 12 vòng hỏa diễm lơ lửng ở xung quanh, một vòng hỏa diễm phát sáng vô cùng rực rỡ, khiến cả thân hình của hắn đỏ rực cả lên, tựa như bị thiêu cháy đồng dạng. Một vòng trong đó đang lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu trở nên mờ dần. Người này không phải Nhất Minh thì còn ai vào đây? Đây là lần đầu tiên mà nàng nhìn thấy cảnh này, quả thật là không hiểu ra sao. Từ trước tới này không phải là có mỗi mình Nhất Minh tiến vào nơi đây, nhưng những lần trước so với lần này hoàn toàn không giống. Lần trước tiến vào, sau khi người kia ngồi xếp bằng giữa trung tâm cũng có một cái thạch bia hiện ra như vậy, nhưng rất nhanh liền biến mất không có. Từng luồng u quang cũng vì đó biến mất không thấy, thời gian cũng không có tiêu tốn bao nhiêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng lần này khác biệt, sau khi tòa thạch bia biến mất, u quang vẫn còn ở đó, Nhất Minh cũng không hề có dấu hiệu tỉnh lại, bản thân thì lại bắt đầu có từng vòng hỏa diễm bao phủ xung quanh, từng luồng nhiệt khí cũng vì đó bốc lên, khiến cả người của hắn cứ ngồi yên tại đó, không hề nhúc nhích một chút nào. Nàng liền hướng về một phương hư không mở miệng hỏi, đại nhân, tên tiểu tử này đây là đang lĩnh hội công pháp sao? Tại sao ta lại thấy không giống với những lần trước? Đối với điều này, vị đại nhân kia cũng trầm mặt một chút, sau đó thanh âm khàn khàn bỗng nhiên vang lên. Không cần lo lắng, ta cảm nhận được một loại năng lượng kỳ lạ ở trên tòa bình đài bắt đầu tiêu tán, trên thân của tiểu tử này cũng có một loại lực lượng bao phủ xung quanh, có lẽ là hắn đang lĩnh hội truyền thừa đi. Mộng Nguyệt nghe vậy cũng lâm vào trầm tư, theo nàng quan sát, từ lúc tên tiểu tử này bắt đầu nhập định cho tới bây giờ đã trải qua không sai biệt lắm một ngày thời gian, từng luồng u quang bên trên bình đài cũng rút ngắn đi một chút, chẳng lẽ đúng như đại nhân nói, đây chính là biểu thị cho thời gian truyền thừa. Điều này quả thật phá vỡ nhận biết của nàng, từ khi biết linh lực bên trong cơ thể của tên tiểu tử này không bình thường, nàng liền có cảm giác đệ nhất tiềm long bằng quả thật danh xứng với thực. Tiềm lực của tên nhóc này quả thật khủng bố. Lần này nhận được truyền thừa, không biết sau khi hoàn tất việc này, thực lực của hắn sẽ nâng lên tới cái tình trạng gì. Đây quả thật là khiến nàng mỏi mắt chờ mong a, đại nhân, trước kia ngài lĩnh hội truyền thừa, chẳng lẽ cũng xuất hiện tình trạng như thế này? Mộng Nguyệt tiếp tục lên tiếng hỏi, nàng thật sự hiếu kỳ về điều này, nếu như tình hình cũng giống như vậy mà nói, tên nhóc này hẳn là không có vấn đề gì. Ta cũng không biết. Lần đó sau khi nhập định, bản thân ta đã đi tới một cái thế giới, ta sinh hoạt tại nơi đó một năm thời gian liền quay trở lại, tình trạng của tên nhóc này có giống với ta hay không thì ta không biết được rồi. Thanh âm khàn khàn nhàn nhạt vang lên, lời này vừa ra, liền khiến cho Mộng Nguyệt chấn động trong lòng. Một cái thế giới khác, cảm tạ các sư huynh đệ rất nhiều a, các vị huynh đệ có yêu thích hãy đề cử, tặng quà a, hắc hắc. Cách chương.